nước chảy so với lúc trước còn xiết hơn, nếu có xuống nước thì không cần phải nói tới chuyện bơi ngược dòng về, chỉ sợ rằng đã bị mạch nước ngầm tức khắc cuốn đi, mà việc có thể gặp được một động đá nào khác nữa hay không thì chỉ có trời mới biết. Kẻ luôn lạc quan như Từ Ngôn trở nên trầm mặc chán nản, điều này bình thường rất ít thấy. Bàn Hồng Nguyệt cảm giác trong lòng hắn có sự thất vọng kèm nuối tiếc, nàng không kìm được chậm chậm bước tới, từ phía sau ôm lấy vị phu quân hờ của mình. Chết cùng một chỗ cũng tốt, thiếu nữ dịu dàng nói khẽ. Không, ta sẽ không để nàng chết. Thiếu niên quật cường gầm nhẹ. Trước khi chết, ta sẽ chính thức làm vợ chàng. Cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng truyền tới, Từ Ngôn im lặng nở nụ cười, đồng thời mắt trái hắn càng sáng thêm một chút. Đối mặt với cái chết, tiểu đạo sĩ Từ Vân Quang sẽ không sợ hãi, nhưng đối diện với sinh ly tử biệt của người nhà thì hắn lại phẫn nộ đến muốn xé rách cả vùng trời đất này. Dĩ nhiên hắn đã coi cô gái sau lưng là người nhà của mình, giây phút mà Bàn Hồng Nguyệt kiên quyết nhảy vào hàng đầm cũng là khi đoạn nhân duyên nặng mùi lợi ích giữa hai nước Tề Phổ chính thức trở thành tình yêu say đắm. Còn con Vương Xà, chúng ta chưa có chết đói ngay được. Hồng Nguyệt, nàng chờ chút. Từ Ngôn chậm rãi đè nén sự xao động trong lòng lại, thu hồi ánh mắt đang quan sát bốn phía, chuẩn bị đi đến bờ sông để rửa sạch con Vương Xà kia. Hoàn hảo! Hắn không thấy bóng dáng nào của Hắc Bạch Vô Thường. Thời gian ngắn sắp tới không phải chết mới đúng a. Vương Xà không lớn lắm nhưng cũng đủ chống đói, nếu ăn dè sẻn thì thời gian 5-3 ngày tới sẽ không thành vấn đề. Dù vậy, khi đi đến bờ sông, tâm trạng Từ Ngôn vẫn rất nặng nề. Ăn hết thịt Vương Xà, tức thì hai người hắn hết cái để ăn rồi. Trắc! Âm thanh rất nhỏ từ dưới chân truyền lên khiến Từ Ngôn đưa mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tảng đá hắn mới hất văng từ tay Bàn Hồng Nguyệt khi nãy có hơn 10 con kiến màu nâu đang bò ở trên. Chúng gặm một lúc lâu liền tạo ra một khe hở trên tảng đá. Cục đá vỡ ra, không thấy có linh khí tràn ra mà chỉ có một con cua nho nhỏ từ trong bò ra, con cua nhỏ màu xanh tức thì vung càng, bắt đầu tìm cách tiêu diệt đám kiến. Cua! Từ Ngôn kinh ngạc gãi gãi đầu, đoạn hắn nhặt khối, linh thạch kia lên quan sát kỹ càng cả buổi, xong liền tức tối luyện nó xuống nước. Tảng đá kia cơ bản chẳng phải linh thạch gì mà là một loại đá rỗng ruột cực kỳ giống linh thạch mà thôi. Về phần tia linh khí toát ra từ trong cục đá, hẳn chính là khí tức của loại cua nhỏ màu xanh này. Linh thạch cuối cùng không phải linh thạch, chỉ là nhà của cua. Nhận ra điểm này, Từ Ngôn không khỏi thất vọng, hắn vốn nghĩ rằng đã tìm được kho báu, ai ngờ đến kết cục gây thất vọng này, xem ra những viên đá khác ở bên trong đều chứa một con cua nhỏ màu xanh kia. Linh thạch quý giá biến thành cái vỏ không đáng một xu, loại đả kích này đổi là ai cũng không tránh nổi thất vọng. Có điều sau sự thất vọng, Từ Ngôn rõ ràng bắt đầu trở nên vui mừng. Cầm cua nhỏ màu xanh lên, ánh mắt Từ Ngôn càng lúc càng sáng. Đã có cua, vậy thì không lo chết đói nữa. Đá vụn bên bờ rất nhiều, nếu trong mỗi cục đều có loại cua nhỏ này thì chuyện ăn uống một tháng không thành vấn đề. Thêm nữa loại cua này trời sinh mang theo một tia linh khí, vậy thì ăn xong có lẽ càng thêm no bụng mới đúng nha. Miệng cười hắc hắc một cách ngô nghê. Từ Ngôn đồng thời thả con cua đang dơ càng thị uy về mặt đất, kế đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Cua huynh, người tạm thời về nhà đi, đợi đám huynh đệ ngươi đến đầy đủ rồi mới đến ăn ngươi, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Từ Ngôn thì thầm y như một con mèo đang muốn trộm đồ tanh, miệng thì cười âm hiểm không thôi. Bàn Hồng Nguyệt mới đây có nói là trước khi chết sẽ thực sự làm vợ của hắn. Thế nên Từ Ngôn hắn cho rằng dù mình có phong lưu thượng mã rồi cũng phải chết đói đó nha. Muốn làm chuyện gì xấu đây? Một hồi đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền tới khiến kẻ đang ảo tưởng chuyện tốt là Từ Ngôn không khỏi nhe răng há hàm. Hắn vốn định giúp cô huynh bò chậm rì rì kia một chút, ai dè tay đẩy không khéo liền bị nó đưa một càng kẹp lấy ngón tay. Tiếng thiếu niên rú thảm song song với động tác nhéo của thiếu nữ càng lúc càng mạnh. Ý đồ đen tối của hắn cuối cùng là lộ rõ ra, thế nên kết quả là phải nhận trừng phạt đau đớn. Đã có đám cua nhỏ thì chuyện ăn uống xem như được giải quyết, thế nhưng theo đó lại nảy ra một vấn đề khác. Không có lửa. Cua đúng là có thể ăn sống, thế nhưng ngày nào cũng phải ăn sống của thì chẳng ai chịu thấu. lòng đất lại tối tăm lạnh lẽo, nếu ở một thời gian dài thì dù là võ giả tiên thiên cũng không có chịu nổi. Thực ra nhóm lửa không khó, trong túi của bàn Hồng Nguyệt có sẵn đồ nhóm lửa, thêm nữa là dù không có cách nào thực sự ra không gian chứa đồ trong nó thì đồ đặt trong túi cũng không bị nước ngấm vào, nhưng mà châm lửa dễ nhưng giữ lửa lại khó khăn. Từ Ngôn hy sinh áo khoác của mình, cẩn thận từng chút trải nó lên mặt đá rồi đốt một đống lửa nhỏ. Hai người ngồi quay quanh đống lửa nho nhỏ đó sưởi ấm, tình cảnh thật rất đáng thương nhưng lại không có cách nào khác bởi trong động không có thứ gì như cành mục, lá khô cả. Nhờ vào ánh lửa, hai người không có nói gì mà chỉ tập trung hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng này, nói cuối cùng bởi cả Từ Ngôn lẫn bàn Hồng Nguyệt đều hiểu, dùng quần áo đốt lửa cũng chỉ là nhất thời thôi. Nếu đốt hết quần áo thì sau đó hai người càng bị lạnh thêm. Quần áo mặc lên người còn có thể giữ ấm, đem đốt thì chốc lát sau chỉ còn lại đống tro mà thôi. Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt, bàn Hồng Nguyệt lộ vẻ bất lực, lại nghe tiếng dòng sông ngầm càng chảy càng xiết khiến lòng nàng càng bối rối bất an, thế nhưng Từ Ngôn ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ Ngôn ngồi cạnh đống lửa vừa hơ hơ tay vừa im lặng cúi đầu. Bộ dáng cực kỳ trầm lặng khiến lúc đầu bàn Hồng Nguyệt còn tò mò sao đối phương lại im lặng quá vậy, sau mới phát hiện ra hắn đang cười ngây ngô. Vừa thấy Từ Ngôn cười ngây ngô, trực giác bàn Hồng Nguyệt mách bảo ngay rằng tên bại hoại này lại đang tính toán chuyện gì xấu xa rồi, tức thì nàng đưa tay nắm chặt cổ áo, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắc hắc, bò nhanh nào. Từ Ngôn chẳng những vẫn cười ngây ngốc mà còn lầm bầm một cách khó hiểu khiến bàn Hồng Nguyệt khẽ nhíu mày, đang tính hỏi hắn cười cái gì thì bỗng phát hiện, Từ Ngôn đang tóm con cua nhỏ kia, từng bước đẩy con cua về phía ngọn lửa. Tự mình đưa tay giúp cua bò, miệng còn lảm nhảm bò nhanh nào. Bàn Hồng Nguyệt thực cho rằng Từ Ngôn đúng là hết thuốc cứu nổi, dễ là cả ngày ngẩn ngơ mất. Mau! Hồng Nguyệt, đi tìm một miếng đá sắc nhọn tới đây. Từ Ngôn đột nhiên nói một câu khiến nàng nghe mà không hiểu nổi. Miếng đá nhọn. Bàn Hồng Nguyệt mở lớn hai mắt, có chút nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu nhìn con cua trong tay Từ Ngôn. Nàng không nhìn còn đỡ, đợi đến khi nàng thấy một vòng những con kiến nâu đang vây quanh con cua kia thì thiếu chút sợ tới muốn thét lên. Chương 284, vấn đề no ấm. Một con kiến không nhỏ, hơn nữa một bầy kiến cùng tụ tập bu lại một chỗ, chi chít. Ken đặc không khỏi khiến da đầu người ta rung lên. Nữ hài ghét nhất những thứ thế này, thế nhưng Từ Ngôn lại như không kìm được mà lâm vào một thú chơi cổ quái. Hắn vội vàng hối thúc bàn Hồng Nguyệt tìm cho mình một tảng đá lớn. Bàn Hồng Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải ra bờ sông tìm một tảng đá, cao chừng hai thước. Có được tảng đá, Từ Ngôn lập tức cắm vào trong đống lửa, sau đó hắn đặt con cua đã bị bẻ mất càng lên trên tảng đá. Điệu bộ như đang định nướng con cua đó. Mùi thịt cua nổi lên, hấp dẫn bầy kiến khiến chúng nó xao động bất an. Khi phát hiện con cua đang ở trên đống lửa, bầy kiến kia vậy mà không để ý lửa đang cháy, nhao nhao vọt vào lửa. Hơn nữa, trong những kẽ hở của vách đá, lại có thêm một hàng kiến đang nối nhau kéo đến. Cảnh tượng như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng thay bằng kiến lao vào đống lửa quả thật vô cùng lạ mắt. Khiến bàn Hồng Nguyệt không khỏi trợn tròn mắt nhìn, đôi mắt sáng ngời không chớp. Thực ra là nàng nhìn thấy những con kiến đi vào đống lửa kia, sau đó làm cho đống lửa càng cháy to hơn. Ánh mắt nàng nhìn qua Từ Ngôn đã mang theo vẻ khiếp sợ. Dùng cua dẫn kiến, dùng kiến đốt lửa. Thật sự là một cách xử lý rất thông minh. Bàn Hồng Nguyệt bị thủ đoạn thông minh của Từ Ngôn làm kinh ngạc đồng thời vui mừng không thôi. Nàng cũng vô tư quên mất lúc nãy hắn còn là kẻ bại hoại định sàm sỡ mình mà cao hứng bừng bừng cầm con dao găm, bắt đầu ra bờ sông khều con cua trong khối đá ra. Khều được đủ rồi, nàng lại dùng con dao nướng chín cua trên đống lửa. Cua xanh nho nhỏ, mùi vị lại cực ngon, còn có một vị thanh ngọt. Ăn liên tục 10 con cua nhỏ, bàn Hồng Nguyệt mới phát hiện ra Từ Ngôn đang ở bên cạnh chảy nước miếng nhìn nàng. Từ Ngôn không có dao. Không thể nướng chín cua ăn được. Ngươi ăn đi, ta no rồi. Không nhìn nổi cái bộ dạng sói đói của Từ Ngôn, bàn Hồng Nguyệt đưa con dao găm của mình qua cho hắn, còn bản thân lặng yên vận chuyển chân khí. Nàng cảm giác mơ hồ được mạch thứ 6 của mình rồi,

vạn sự ngừng. Để đạt được trúc cơ cảnh, nhất định phải luyện ra được một tia linh khí. Lúc này Từ Ngôn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn đã 7 ngày không ngủ không nghỉ vận chuyển thân pháp nhưng lại chẳng thấy có chút mệt mỏi, tinh thần còn sáng láng, cả người bị vây bởi một cảm giác tràn đầy sức lực. Kỳ thật không chỉ có hắn, mà Bàn Hồng Nguyệt cũng cảm giác khí huyết trong người cuồn cuộn sôi trào, khí lực toàn thân như dùng không hết. Lúc trước Từ Ngôn vẫn còn nghi hoặc khó hiểu. Dưới lòng đất không nhìn thấy mặt trời, tại sao bản thân lại có thể xuất hiện tình huống khác thường như vậy? Mà mắt trái của hắn trong 7 ngày này cũng dùng một tốc độ quái dị khôi phục lại, hôm nay đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Mãi đến lần ăn cua xanh cuối cùng nhất, Từ Ngôn mới phát hiện mấu chốt khiến khí lực trong người mình và Bàn Hồng Nguyệt tràn đầy, chính là chút ít linh khí nhỏ nhoi ở trên người con cua xanh nhỏ kia. Linh khí trên cua nhỏ rất yếu ớt, thế nhưng ăn nhiều vẫn có thể khiến võ giả tiên thiên đạt đến chỗ tốt không cách nào tưởng tượng được. Một khi linh khí kia dung nhập vào trong kinh mạch, có thể khiến chân khí của võ giả tiên thiên càng thêm tinh thuần. Con cua nho nhỏ lại biến thành một thứ đại bổ là loại chuyện tốt mà đến Từ Ngôn cũng không ngờ được. Khiến hắn kinh hỉ, chính là bản thân cho rằng phải chừng một tháng mới có thể giải khai được mạch thứ sáu, không ngờ hôm nay lại chỉ còn có một tầng ngăn cách mỏng. Không tới một ngày nữa, Từ Ngôn nắm chắc có thể hoàn toàn phá vỡ lục mạch. Chương 285, linh khí mới sinh. Trong động đá vôi lạnh lẽo, theo nhịp tàn của đống lửa, ánh sáng cuối cùng đã tắt, không gian một lần nữa chìm vào tăm tối. Không khí yên ắng trong động dưới lòng đất bị những âm thanh tuần tự theo nhịp điệu ngắn từ hai người vang lên phá vỡ. Hai mắt bỗng mở ra, Từ Ngôn cảm nhận được chân khí tiến vào tâm mạch, đồng thời tụ hợp, giao hòa với huyết khí trong tâm mạch. Đợi đến khi hai thứ hoàn toàn hòa vào nhau, hắn cảm thấy cả người như bị rơi vào biển cả, thân thể liên tục trồi sụp theo sóng, có lúc lại như bị tung lên không trung, khi thì như chìm sâu xuống đáy biển. Dốc kiệt lực để ổn định tâm thần, đối mặt với việc đột phá cảnh giới, người ngoài không giúp gì cho hắn được. Thêm nữa một khi tâm thần bị vỡ sẽ đúng như góp củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn bắt đầu dùng toàn lực để khống chế tâm thần của mình. Sau khi khí huyết dung hợp, tâm mạch hắn như có gió lớn càn quét bừa bãi. Bản thân hắn nhắm mắt lại, yên lặng nếm trải cảm giác quái dị như bây giờ như thể đang chèo chống một con thuyền nhỏ gắn vượt qua sóng to gió lớn mà đi. Kiểu cảm giác cổ quái này cũng không tồn tại lâu, chỉ một lúc sau lại thấy lực khí huyết bên trong tâm mạch bắt đầu trào ra, theo kinh mạch của hắn mà chạy. Mỗi khi lực khí huyết tràn tới kinh mạch nào lại đưa tới một loại thống khổ không thể nói rõ, cứ như là cạo xương róc thịt vậy. Khí huyết hợp nhất, tẩy tinh phạt tủy. Từng giọt mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông chảy ra, pha lẫn trong mồ hôi là một ít tạp chất màu đen xám. Theo những giọt mồ hôi chảy ra, kinh mạch của võ giả cũng trở nên tinh thuần thêm mấy lần. Tình trạng của Bàn Hồng Nguyệt lúc này không khác gì Từ Ngôn. Nàng cắn chặt môi, gắng vượt qua đau khổ của việc tẩy tinh phạt tủy. Với tư cách là đệ tử của chi trưởng một thế gia, Bàn Hồng Nguyệt hiểu rất rõ ý nghĩa của tẩy tinh phạt tủy. Chỉ cần qua được ải này, nàng sẽ trở thành một người tu hành thực sự, không bao giờ còn là võ giả tiên thiên đơn thuần nữa. Trong bóng tối, khắp người Từ Ngôn toàn mồ hôi lạnh bỗng giật giật khóe mắt. Hắn cảm nhận được lực lượng khí huyết từ tâm mạch sau khi xông ra, chạy qua kinh mạch khắp thân thể, giờ rõ ràng rút đi như thủy triều, nhưng thay vì trở lại tâm mạch lại đi thẳng tới đan điền trong bụng. Y như vạn sông chảy về biển, sau khi luồng khí huyết cuối cùng sáp nhập vào đan điền, tức thì một tia khí tức nhẹ nhàng mát lạnh từ đan điền hắn xuất hiện. Cảm nhận tia khí tức kỳ dị này, Từ Ngôn thấy như mình ngồi trên đám mây, cả người trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Linh khí mới sinh. Tiểu đạo sĩ còn trẻ, ở tuổi 17 cuối cùng đã đạt đến tu vi tông sư lục mạch, kế đó lại phá cảnh tiến vào trúc cơ. Lòng thầm ngâm nga, Từ Ngôn lúc này như hóa thành cánh chim vui vẻ, muốn tung cánh bay khắp trời, lại càng giống thanh long nơi đáy đầm cuốn mình cuốn xoáy mà lên. Hết một tiếng dài, Từ Ngôn cảm thấy thực sự vô cùng thoải mái. Nhưng sự thoải mái chỉ tồn tại trong chớp mắt bởi Từ Ngôn phát giác được nơi đáy lòng mình ngoài tiếng ngâm nga còn lẫn tiếng thú rống rất khủng bố khiến luồng linh khí hắn mới ngưng tụ được suýt bị dọa tan mất, Tiếng thú rống kia chỉ cần nghe được đều khiến người ta cảm thấy như có luồng khí tức bạo ngược táp vào mặt. Từ Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trong mắt trái hắn, năm điểm tinh văn kia chớp động rồi biến mất không còn tăm tích. Là quái vật kia. Đáy lòng hắn luôn nghi hoặc không thôi. Thứ đó cuối cùng là cái gì? Niềm vui khi cảnh giới tăng tiến bị tiếng thú rồng từ sâu đáy lòng phá hủy không còn chút gì. Từ Ngôn lo lắng đưa mắt nhìn thiếu nữ ở cách hắn không xa. Sau khi phát hiện bàn Hồng Nguyệt hiện tại khí tức ổn định, hai mắt nhắm chặt, giống như đang điền hòa khí tức trong cơ thể, lúc này hắn mới có thể yên tâm được. Mặc kệ thứ kia là loại quái vật gì đi nữa, chỉ cần nó không đi ra là được rồi. Tự an ủi mình một phen xong, Từ Ngôn vẫn không cách nào xua đi âm thanh vẫn văng vẳng bên tai kia. Thực ra tiếng thú trống kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, nhưng tiếc rằng nó lại làm người ta kinh hãi quá mức nên nhất thời không cách nào quên đi được. Ngồi trong bóng tối, sờ sờ mí mắt trái mình, Từ Ngôn lặng lẽ cười khổ, rồi bắt đầu nhớ lại sự kỳ dị của con mắt này. Tính từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mắt trái hắn liền thường xuyên nhìn được một số thứ kỳ dị ít thấy. Có một lần tiểu đạo sĩ chỉ vào một góc tường trống hỏi sư phụ mình, cái bóng tối đen như mực kia rốt cuộc là ai? Trong bộ dạng lão đạo sĩ lúc đó, Từ Ngôn bây giờ đã hiểu rõ. Trong đôi mắt của lão đạo sĩ già tóc bạc phơ, ngoài sự kinh ngạc còn mang theo một sự đau khổ và bất đắc dĩ. Lão đạo sĩ không thấy những cái bóng kia, nhưng lão biết rõ việc những cái bóng xuất hiện trong mắt Từ Ngôn nghĩa là gì. Thế nên lão thường xuyên chỉ dạy Từ Ngôn, bụng dạ phải như heo, bởi vì chỉ có heo mới có thể trông thấy dao mổ trước mắt mà vẫn muốn ăn một miếng cám bã. Kết quả sau đó lão đã bồi dưỡng ra một đệ tử không tim không phổi, thế nhưng Từ Ngôn không tim không phổi này sau ba phen bốn bận thấy được sự kỳ dị nơi mắt trái cũng bắt đầu trở nên vô cùng nghi hoặc. Hắn nhớ năm đó ở Nguyên Sơn Trại, khi mình hôn mê giữa đám người chết trong hạp cốc, mắt trái hắn lúc ấy đúng là đã hấp thụ âm khí trải khắp cốc. Cũng từ sau khi hắn tỉnh lại lần đó, trong mắt trái bắt đầu xuất hiện những tinh văn quái dị. Không lẽ quái vật kia lúc trước ngủ say, do được bổ sung âm khí nên mới tỉnh lại? Từ Ngôn cảm thấy mình như đã tìm được điểm mấu chốt, hắn quyết định không bao giờ để mắt trái mình hấp thụ khí tức gì nữa, nếu không rủi mà trong mắt hắn có một quái vật đáng sợ chạy ra, không thể biết được nó có một miếng nuốt chửng hắn hay không nữa. Sau này khi về phải nghĩ cách phong bế mắt trái lại mới được. Lòng có quyết định, Từ Ngôn bèn đứng dậy đi tới cạnh bờ, bắt đầu thu thập đám cua đá kia. Mắt trái hắn giờ đã khôi phục nên mới có thể nhận ra trên loại đá giống như linh thạch kia rốt cuộc có chỗ khác là có một lỗ thủng cực kỳ nhỏ. Lỗ thủng này còn nhỏ hơn lỗ kim, bằng mắt thường thì không thể nhìn ra, lỗ thủng nho nhỏ đó hẳn là chỗ để cua mẹ sinh ra những con cua con kia. Sinh cua con vào trong viên đá rỗng ruột, đợi khi cua con lớn lên sẽ phá vỡ hòn đá, kiểu sinh sản này giống hệt cách mà động vật đẻ trứng, cua mẹ cũng chỉ là muốn cua con có một nơi che mưa tránh gió mà thôi. Thế nhưng đã có rất nhiều cua con tiến vào bụng Từ Ngôn, vậy nên Từ Ngôn cho rằng tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không con cua mẹ về thăm con thật thì không thể không dốc sức liều mạng với hắn một trận. Cua con có thể sinh ra một tia linh khí. Khẳng định rằng loại cua này không dễ chọc vào, càng không thể nào là loại cua bình thường mà đương nhiên là yêu vật biết di động. Nhớ tới con nhện yêu ở chỗ sâu trong lão phần sơn, Từ Ngôn không khỏi lạnh gáy, nhưng dù vậy, hắn vẫn tỉ mỉ đi bắt đám cua trong đá. Đồ tốt không thể để phí, bản thân không ăn thì đem về cho heo ăn cũng tốt mà. Tiểu Hắc cũng chưa trưởng thành nên hắn nghĩ là do thức ăn quá kém. Giờ đã tìm được đồ ngon thì tất nhiên phải chia sẻ cùng huynh đệ của mình mới được đúng. Đợi Từ Ngôn đi nhặt nhạnh được cả buổi, bàn Hồng Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt nàng là chồng chất những viên đá khiến ban đầu nàng còn tưởng rằng mình nhìn thấy một đống linh thạch. Loại đá nhỏ màu đất này thực sự quá giống linh thạch, kỳ quái nhất là đến cả tầm linh ngọc cũng không phân biệt nổi. Đến giúp ta nào! Từ Ngôn thấy bàn Hồng Nguyệt tỉnh thì gấp giọng nói. Mau mau, nhân lúc chúng còn bé liền bắt hết đi, chờ một hồi chúng nó lớn thì phiền đó. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.